Siêu cấp thiên phú, chương 402, 402, thiên kiêu các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Huyên, phụ thân ngươi chẳng lẽ cũng muốn mời ta gia nhập vào Tần gia hoặc là phủ thành chủ? Yếu là như vậy mà nói, ta có thể sẽ không đáp ứng. Diệp Thiên nhắc nhở trước, cũng không phải là như vậy. Tần Tử Huyên giải thích, dường như là sự tình khác, ngươi yên tâm đi, nếu như thật sự mời ngươi gia nhập vào phủ thành chủ hoặc là Tần gia, ngươi trực tiếp cự tuyệt là được. Bất quá trước đó ta đã hỏi qua phụ thân có nhắc tới thiên kiêu lệnh, còn tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ ràng. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, mới trả lời, được, vậy ta liền đi một chuyến đến phủ thành chủ. Tần Tử Huyên dẫn đường, Diệp Thiên thì đi ở phía sau, đi về phương hướng phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ, Diệp Thiên đi theo Tần Tử Huyên đến nơi này, đây là lần đầu tiên hắn đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ rất lớn, được một tòa trận pháp vô cùng cường đại bao phủ, coi như là lấy thiên phú trận pháp của hắn cũng khó có thể thấy rõ được sự huyền ảo của tòa trận pháp này. Rất rõ ràng, đẳng cấp của tòa trận pháp này đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ đại trận thủ hộ, quân đội ở phủ thành chủ đều là do cường giả đế cấp tạo thành, bốn phía còn tràn ngập khí tức thần cấp, có thể thấy được cũng có không ít thần cấp thủ hộ phủ thành chủ. Mà ở sâu trong phủ thành chủ loáng thoáng truyền ra khí tức cường đại viễn siêu thần cấp, đó tuyệt đối là tồn tại từ chân thần trở lên. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư, hộ vệ, người hầu của phủ thành chủ hướng về phía Tần Tử Huyên vấn an, nhưng bởi vì không quen biết Diệp Thiên, tự nhiên không để ý đến Diệp Thiên. Rất nhanh, Diệp Thiên liên đi tới đại sảnh của phủ thành chủ. Diệp Thiên, ngươi ngồi ở bên trong nơi này, ta đi thông báo cho phụ thân. Tần Tử Huyên mở miệng nói, đúng lúc này, có một giọng nói truyền đến, ta đã tới, không cần phải thông báo. Một vị nam tử mặc trường bào màu xanh đi đến, hắn chính là phụ thân của Tần Tử Huyên. Bởi vì thần cấp có tuổi thọ lâu dài, cho nên phụ thân của Tần Tử Huyên thoạt nhìn cũng vô cùng trẻ tuổi, tự nhiên là không giống với hình tượng người cha trung niên trong tưởng tượng của Diệp Thiên. Xin chào Từ Luân Đại Thần, Diệp Thiên đứng lên, tôn kính chào hỏi. Đế cấp có xưng hào đế cấp, mà thần cấp sẽ có xưng hào thần cấp. Một vị cường giả thần cấp nhất định sẽ được tôn xưng là đại thần, mà Từ Luân Đại Thần vào thời điểm còn là đế cấp được gọi là Từ Luân Đại Đế, cho nên khi đạt tới thần cấp liền được gọi là Từ Luân Đại Thần. Vạn pháp thiên kiêu không cần phải khách khí, ngồi đi. Từ Luân Đại Thần mỉm cười nói, sau đó Từ Luân Đại Thần liền nói với Tần Tử Huyên. Huyên nhi, con đi giúp mẹ con đi. Cái ý tứ này rất rõ ràng, chính là muốn Tần Tử Huyên rời khỏi đây. Phụ thân, con chỉ ngồi ở bên cạnh nghe một chút, sẽ không quấy rối. Tần Tử Huyên vô cùng hiếu kỳ, cho nên cũng muốn nghe một chút. Từ Luân Đại Thần lộ ra sắc mặt ngưng trọng nói, Huyên nhi, có một số việc chỉ có thiên kiêu hoặc là cường giả từ thần cấp trở lên mới có thể biết được. Bây giờ con còn chưa nên biết, hiểu chưa? Tần Tử Huyên nghe xong liền biết rõ phụ thân muốn đề cập một số bí mật với Diệp Thiên đối, liền không dám ở lại nữa, vội vàng lui xuống. Tần Tử Huyên vừa đi, Từ Luân Đại Thần liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Pháp Thiên Kiêu, ta muốn gặp ngươi không phải là muốn mời ngươi gia nhập vào Tần gia cùng với phủ thành chủ, Thiên Kiêu đều có ngạo khí, tự nhiên sẽ không tùy tiện gia nhập vào các thế lực khác. Kỳ thật ta muốn gặp ngươi là có liên quan tới một chuyện khác, có thể nói là nhờ ngươi giúp đỡ, nhưng đối với ngươi cũng có chỗ tốt, xem như là cùng có lợi. Xin Từ Luân Đại Thần hãy nói rõ, Diệp Thiên đối với sự tình mà Từ Luân Đại Thần nói cũng có một chút hứng thú, chỉ cần có chỗ tốt, lại không có hại cho bản thân mà nói, dạng sự tình này, hắn thật đúng là không ngại làm. Từ Luân Đại Thần đã nói đến nước này, tự nhiên không cần phải nói mơ hồ, trực tiếp mở miệng nói ra. Bên trên Ngân Vũ Tinh cũng có không ít thiên kiêu, mà qua nhiều đời thiên kiêu, nhóm thiên kiêu cũng đã tạo thành một thế lực này gọi là Thiên Kiêu Các. Thiên Kiêu Các là một tổ chức lỏng lẻo của các thiên kiêu, trên thực tế cũng không được tính là thế lực gì. Nhưng có rất nhiều thiên kiêu cũng sẽ gia nhập vào Thiên Kiêu Các, dù sao thì nhóm thiên kiêu muốn tiến thêm một bước cũng rất khó, mà Thiên Kiêu Các lại có rất nhiều cơ duyên cùng với truyền thừa. Có tác dụng rất lớn đối với thiên kiêu. Đồng thời, thiên kiêu các cũng là một chỗ để các thế lực đỉnh tiêm ganh đua, Một khi thiên kiêu của một thế lực sáng tạo ra uy danh trong thiên kiêu các, cái thế lực đó cũng sẽ nhận được chỗ tốt. Vạn pháp thiên kiêu, ngươi là võ giả đến từ bên ngoài, ở trên Ngân Vũ Tinh cũng không có căn cơ gì, muốn tiến thêm một bước nữa đoán chừng sẽ không có cơ hội gì, thậm chí là không rõ ràng về việc phân chia thực lực thiên kiêu A, nhưng một khi là thành viên của thiên kiêu các mà nói, sẽ rất dễ dàng thu hoạch được rất nhiều tin tức hữu dụng cùng với truyền thừa. Còn có thể tranh phong cùng với rất nhiều thiên kiêu. Thiên kiêu các nắm giữ không ít đại cơ duyên cùng với danh ngạch truyền thừa. Nếu như không phải là thành viên của thiên kiêu các mà nói, căn bản sẽ không có được những thứ này. Lần này ta tìm ngươi, chủ yếu là hy vọng là vào thời điểm ngươi gia nhập vào thiên kiêu các, sẽ lấy đại thành tần phong làm thế lực danh nghĩa. Tử Luân đại thần nói xong, liền chờ đợi Diệp Thiên trả lời. Lấy đại thành tần phong làm thế lực danh nghĩa. Diệp Thiên trầm mặc một hồi, hỏi, nếu làm như vậy mà nói, đối với Đại Thành Tần Phong sẽ có chỗ tốt gì, ta sẽ có chỗ tốt gì? Tử Luân Đại Thần giải thích, Đại Thành Tần Phong đúng là có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì một số duyên cớ đặc thù, có một số cơ duyên nhất định phải là Đại Thành nắm giữ thiên kiêu mới có thể nhận được danh ngạch, mà người trẻ tuổi thế hệ này của Đại Thành Tần Phong còn chưa sinh ra một vị thiên kiêu nào, cho dù Đại Thành Tần Phong chúng ta không mời ngươi. Các đại thành khác cũng sẽ mời ngươi về làm người phát ngôn của bọn hắn. Tóm lại, Đại Thành Tần Phong có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Về phần ngươi sẽ đạt được lợi ích gì, ta có thể cho ngươi vài lựa chọn. Một là một nhóm tài nguyên cùng với bảo vật. Lựa chọn thứ hai là ban thưởng một tiểu tinh hệ. Ngươi có thể trở thành chủ nhân của một tiểu tinh hệ. Lấy thế lực của Đại Thành Tần Phong, không khó để làm điều này. Hoặc nếu như ngươi có yêu cầu khác mà nói, cũng có thể nêu ra. Ta có thể nhận được một tiểu tinh hệ. Diệp Thiên kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị của một tiểu tinh hệ to lớn cỡ nào, nếu như có thể nắm giữ một tiểu tinh hệ, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cách chương.